trên hoa quả còn đọng lại từng giọt nước sạch. Nghe tiểu khúc thưởng thức giai nhân, đúng là đời sống rất xa hoa lãng phí. Ngoài cửa, Tú Bà ăn mặc và trang điểm lộng lẫy mở miệng đầy vui sướng, Hồ lão gia, các công tử đang ở dưới chờ rồi. Họ đều đang thúc giục bắt đầu hội văn đấy, Tú Bà tràn đầy vui mừng nói, Hồ lão gia bao toàn bộ Thanh Hoa lâu, bà ta có thể kiếm được rất nhiều. Cũng có thể khiến danh tiếng của Thanh Hoa lâu vang xa hơn nên đương nhiên bà ta vô cùng vui vẻ, biết rồi, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong màn trướng. Tú Bà nhìn xuyên qua hình chiếu giữa các ô cửa sổ bằng giấy, nhìn thấy Hồ lão gia đang đứng dậy, từ từ tiến lại gần và ôm nữ tử đang đánh đàn. Tú Bà có kinh nghiệm phong phú đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý và quay người rời đi, nhưng khi Tú Bà không biết là khi bà ta vừa quay người rời đi thì trong nháy mắt tiếng đàn trong phòng đột ngột im bặt, xì xì, máu đỏ thắm, phun đầy trên cột. Nhuộm đỏ cả một mảng lớn giấy dán cửa sổ, âm thanh đứt đoạn của dây đàn cùng với âm thanh rùng rợn của việc lột da. Quanh quẩn ở giữa màn trướng, tấm da người thứ 10, còn thiếu 9 cái nữa, cách trương.